Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 576, cầm xuống kim lưu ly. Dạ Tu Độc cũng cười. Miêu công công mới là để cho bổn vương khó xử. Nếu là bổn vương quý phủ phạm nhân sự tình, cái kia bổn vương tất nhiên nghe theo phụ hoàng phân phó, tự mình đem người áp lấy tiến cung. Có thể miêu công công cái này nói thật không minh bạch, để cho bổn vương như thế nào phối hợp. Miêu Thiên Thu đau cả đầu, nhìn xem Dạ Tu Độc, lại nhìn xem một bên Dương quản gia, nhìn nhìn lại trên mặt đất quỳ vị kia run lẩy bẩy kim hoa. Bỗng nhiên nghĩ, nếu không liền đem cái này kim hoa mang về đi. Nói thế nào đây cũng là từ Tu Vương phủ bên trên mang ra họ kim cô nương a. Có thể ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Miêu Thiên Thu liền toàn thân run rẩy, lập tức lắc đầu, nếu là hắn dám nói thế với hoàng thượng tuyệt đối phải đem hắn xử tử lăng trí. Miêu Thiên Thu quay đầu nhìn mình mang đến hai cái thái giám, xem bọn hắn một mặt màu xám, liền biết càng không thể trông cậy vào bọn họ. Lại quay đầu lúc, lại đánh nhau với Dạ Tu Độc hỏi thăm ánh mắt, Miêu Thiên Thu trong lúc nhất thời trên ót đều toát ra đổ mồ hôi đến rồi. Sau một khắc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, chợt ngẩng đầu hỏi, làm sao không thấy được Thiên Phúc công chúa? Vương gia, công chúa không có ở đây. Vị kia kim cô nương bị thương, Thanh cô nương lại là quỷ y, tất nhiên là muốn cho vị cô nương kia chữa thương. Không biết từ Thiên Phúc công chúa bên này ra tay, có thể hay không dễ dàng một chút. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, công công không phải muốn tìm họ kim cô nương sao? Tại sao lại hỏi Thanh Nhi? Tới gặp công chúa nguyên bổn cũng là hoàng thượng phân phó. Hoàng thượng biết rõ trước mấy ngày Ngọc đại nhân đi, Ngọc gia chỉ còn lại tuổi nhỏ tiểu công tử. Thiên Phúc công chúa nhận tiểu công tử vì nghĩa đệ, vì tiểu công tử, Ngọc đại nhân hậu sự công chúa sợ cũng vất vả không ít. Hoàng thượng biết rõ Ngọc gia tiểu công tử gặp đại biến sợ sẽ bi thương quá độ. Công chúa quan tâm tiểu công tử nghĩ đến cũng ăn ngủ không yên. Hôm nay liền để cho nô tài tới thay thế hoàng thượng ân cần thăm hỏi công chúa. Mời công chúa nhiều hơn bảo trọng thân thể a, vừa nói, hắn để cho sau lưng cùng nhau theo tới tiểu thái giám đem hộp quà cầm lên. Cười nói, vương gia, không biết có thể hay không để cho công chúa đi ra tạ ơn đâu. Dạ Tu Độc a một tiếng, gật đầu nói, làm phiền công công. Dương quản gia, đi chuyển cáo Thanh Nhi. Ân, kim hoa ngươi cũng trở về đi làm việc đi. Bên này ngươi sẽ không có việc gì. Đúng. Dương quản gia bận bịu vịn lớn thở dài một hơi kim hoa, một khối lui ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc hôm nay một mực đang quan sát kim lưu ly trạng thái. Buổi sáng Dạ Hạo Nhiên sau khi rời đi, không bao lâu kim lưu ly liền lại hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Lạc rất không yên lòng. Về sau nữa Dạ Tu Độc để cho Tiêu Ma Ma đến chuyển cáo nàng Dạ Hạo Nhiên bị giam vào đại lao tin tức. Về sau, nàng liền càng thêm không thể rời. Việc này, nàng là bất kể như thế nào không thể để cho Kim Lưu Ly biết rõ. Nếu không nàng dưới sự kích động vết thương vỡ ra, nàng khóc đều không biết tìm ai khóc đi. Bây giờ nghe Dương quản gia nói rõ Miêu Thiên Thu ý đồ đến về sau, Ngọc Thanh Lạc liền thần sắc ngưng trọng lên. Hoàng đế muốn bắt Lưu Ly, nhất định là trực tiếp xử tử. Nàng nhìn thoáng qua trên giường gấp nhắm mắt hô hấp yếu ớt kim lưu ly, quay đầu bàn giao Tiêu Ma Ma chiếu cố thật tốt nàng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Miêu Thiên Thu đã bị mời đi phòng trước uống trà, động tác mặc dù thanh thản, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng muốn nhảy dựng lên. Cho đến nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng vang lên Ngọc Thanh Lạc cái kia trong sáng thanh âm lúc, hắn mới thoáng an tâm xuống. Miêu công công, khách quý a. Miêu Thiên Thu bận bịu đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Công chúa nói đùa, lão nô cũng là hoàng mệnh mang theo, mới cơ hội này xuất cung một chuyến, đến vương gia bên này lấy chén trà uống đi. Dứt lời, liền đem trong tay hộp quà dâng lên, đem hoàng thượng ý nghĩa nói một lần. Ngọc Thanh Lạc tạ ơn ân, để cho người ta cầm xuống đi. Quay đầu vừa định muốn đi, Miêu Thiên Thu lại đem nàng gọi lại. Công chúa dừng bước, Ngọc Thanh Lạc quay đầu. Công công còn có việc. Ha ha, hôm kia cái lão nô nhìn thấy Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử. Còn cùng nhị hoàng tử trò chuyện vài câu đâu. Ngọc Thanh Lạc cười lên. Rất phối hợp hỏi. Trò chuyện cái gì? Miêu Thiên Thu nhìn chung quanh một chút. Có chút xấu hổ nói ra. Vương gia, lão nô có thể hay không cùng công chúa đơn độc nói mấy câu? Dạ Tu Độc biết rõ hắn muốn nói cái gì. Chỉ bất quá, Thanh Nhi cùng Kim Lưu Ly quan hệ càng tốt hơn. Miêu Thiên Thu muốn từ Thanh Nhi bên này ra tay. Sợ so tại phía bên mình càng thêm khó khăn a. Cũng tốt, trước tiên đem Miêu công công ổn ở chỗ này a. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau, mang theo Dương quản gia quay người rời đi phòng trước. Miêu Thiên Thu tâm lý sốt ruột, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Công chúa, lão nô lần này tới là phụng hoàng thượng khẩu dụ tới lấy người. Công chúa là người thông minh, lão nô không nói, công chúa cũng biết lão nô đang tìm ai. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt bình tĩnh, uống một ngụm trà, nghe hắn nói tiếp. Lần này là bát vương gia chọc giận hoàng thượng. Hoàng thượng nói cái gì đều muốn cầm xuống vị kia kim cô nương. Lão nô là nhìn xem Tu vương gia lớn lên. Nhiều như vậy trong hoàng tử. Tu vương gia nhất là trầm ổn nội liễm, cũng nhất là trọng tình trọng nghĩa. Lão nô biết rõ hắn sẽ giúp lộ ra bát vương gia. Thế nhưng là công chúa. Hoàng thượng mệnh lệnh cái kia chính là thánh chỉ. Chống lại thánh chỉ. Có thể chính là mất đầu trọng tội. Ngọc Thanh Lạc cười. Công chúa, hoàng thượng bây giờ đối với Tu vương gia vô cùng tốt. Cũng không thể để cho vương gia lộn đối với chuyện này mặt a. Nếu là vương gia bởi vì tư tình để cho hoàng thượng sinh lòng không vui. Cái kia thật thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn. Vương gia tương lai là làm đại sự người. Hoàng thượng nếu là không thích hắn. Ta phong thương quốc coi như tổn thất lớn rồi. Ngọc Thanh Lạc tiếp tục cười. Công chúa đối với vương gia mối tình thắm thiết, tất nhiên là vì vương gia suy nghĩ, cũng vì toàn bộ Tu vương phủ suy nghĩ. Công chúa, nếu là hoàng thượng chuyện như vậy giận dữ liên lụy đến Tu vương phủ, cái kia không chỉ là vương gia, chính là tiểu thế tử, sợ rằng cũng phải tao ương. Ngọc Thanh Lạc hay là tại cười. Lão nô biết rõ công chúa hiểu rõ đại nghĩa, cũng không muốn để cho vương gia làm bất nhân bất nghĩa người. Bằng không thì dạng này, công chúa chỉ cần thích hợp đề điểm lão nô một hai. Sự tình khác, lão nô tự nhiên sẽ làm tốt, đến lúc đó cũng toàn bộ vương gia trung nghĩa. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi gác lại cái chén, quay đầu yên lặng nhìn Miêu công công một hồi lâu. Miêu Thiên Thu mặc dù tại hoàng đế trước mặt hầu hạ nhiều năm, thường thấy đủ loại kiểu dáng người. Có thể giờ phút này bị Ngọc Thanh Lạc như thế thanh lãnh đạm mạc nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên thì có loại lưng phát lạnh cảm giác. Công chúa, lão nô, nói sai cái gì? Ngọc Thanh Lạc khẽ thở dài một hơi. Công công ý nghĩa, ta minh bạch, công công hảo ý, ta và vương gia đều biết. Có thể quý phủ xác thực không có một cái nào họ Kim cô nương. Ta cũng xác thực không giúp được công công cái gì. Nếu nàng không có cùng Kim Lưu Ly có như vậy, giao tình thâm hậu. Nếu nàng thực chỉ là một lòng thay mình vị hôn phu tiền đồ suy nghĩ người. Miêu công công nói những cái này quan hệ lợi hại. Có lẽ nàng thực biết nghe vào. Miêu Thiên Thu sửng sốt một chút. Con người đều trợn tròn. Ngay sau đó thở dài. Công chúa, lão nô nói đều là. Đứng ở dưới hiên Dạ Tu Độc lặng yên không một tiếng động rời đi. Khóe môi giật giật im ắng cười lên. Thanh Nhi cùng Kim Lưu Ly giống như sinh tử chi giao đồng dạng. Làm sao lại để cho nàng người đang ở hiểm cảnh. Hắn lại hướng bên ngoài đi vài bước. Chỉ thấy Mạc Huyền tiến lên đón. Dạ Tu Độc khẽ hỏi. Người đã tiến cung. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. truyencv.com/di-nối-tiêu-nối-tam-nối-sung-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyencv.com/member-85645-converter. K.